đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1338, kéo người đệm lưng. 2. Trước mặt xuất hiện vô số hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều là hắn hướng lấy U Huyền Điện bay lượn mà thôi diễn ra hình ảnh. Thuần nhất sắc toàn bộ thất bại. Đều trôi dạt đến vũ trụ trong tinh không. Lạc mất phương hướng. Biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đại bộ phận hình ảnh đều là tại bày ra. Mênh mông không trung. Vô biên vô tận. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên thạch. Lưu tinh. Bầu trời đêm. Lục Châu đang lảng vãng trong đó. Tìm không thấy phương hướng. Tìm không thấy phần cuối. Lục Châu lại lần nữa thêm đại thiên tướng lực lượng. Hình ảnh luân chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Như là phim đèn chiếu đồng dạng. Thức hải. Ý chí. Tinh thần. Đạt đến trước nay chưa từng có tập trung. Vô số loại thôi diễn biến hóa. Tập trung xuất hiện. Cho đến hình ảnh dừng lại, Lục Châu nhìn đến một loại khả năng. Hàng ngàn hàng vạn loại khả năng bên trong. Duy nhất có thể đến trận nhãn thông đạo. Lục Châu thu hồi thần thông. Lần này thôi diễn. Hao phí một nửa thiên tướng lực lượng. Bất quá. Giá trị. Hắn nhìn đến U Huyền Điện phía trên tán lạc xuống một đầu rõ ràng không giống bình thường đường vân. Hư ảnh lướt tới. Cao tiếp tục càn rỡ cười. Ngươi xem nhẹ Quy Khư trận. Biết rõ trước kia bệ hạ vì sao đem U Huyền Điện tử xây tại ở đây sao? Bởi vì, ở đây đã từng là thượng cổ tiên hiền di tích. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hô, Lục Châu đạp lấy kia đạo văn đường. Trong chớp mắt thông qua vô hạn kéo dài tới khu vực. Phảng phất vượt ngang vũ trụ tinh không. Đến cao trước mặt, cao tiếng cười im bặt mà dừng. Bộ mặt biểu tình lập tức cứng đờ. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Bờ môi run lên. Cả cái người như là bị định trụ như vậy. Lục Châu trưởng ấn giống như trong hư không tối tăm dò xét ra tử vong chi thủ kép. Ma đà thủ ấn bắt lấy hắn nửa người trên. Một cái tay khác. Trình trước đẩy chi thế. Không lưu tình chút nào xuyên thủng thân thể của hắn. Phốc, cao đối U Huyền Điện cùng Quy Khư trận quá mức tự tin. Một dạo nhận là Quy Khư trận là có thể so với thánh cấp lực lượng tồn tại. Hắn từng cùng Tần Đế tại Quy Khư trận bên trong diễn luyện qua. Tần Đế thi triển toàn bộ lực lượng. Trưởng khống Bạch Long Ngọc. Không sử dụng trận pháp chủ nhân thân phận hạ. Y nguyên vô pháp làm gì được trận nhãn cùng cao. Quá tự tin chính là tự phụ. Thế gian nào có tuyệt đối sự tình. Lục Châu cái này một bàn tay ẩn chứa hắn tất cả thiên tướng lực lượng. Gắng gượng đem cao nội tạng vỗ ra. Tử thần bàn tay. Đào đi hắn trái tim. Cũng đào đi đau đớn của hắn. Lệnh cao rơi vào tê dại trạng thái. Bay ngang ra ngoài. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Không có khôi nô. Không có cái khác hộ thân thủ đoạn. Cái này dạng mù quáng tự tin thật tốt sao? Lục Châu hư ảnh lấp lóe. Đến trước mặt. Thừa dịp cao bị trọng thương thời khắc, liền chụp năm trưởng, năm đạo tiệt thánh khí chí, trình điệp ra chi thế, theo thứ tự rơi tại cao lồng ngực bên trên, cao trọng trọng đập xuống đất, lại hao tổn một mệnh cách, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1.500 điểm công đức, nguyên khí phong bạo xuất hiện, Quy Khư trận bên trong, phong bạo càn quét, Lục Châu không có tiếp tục để ý tới cao, mà là quay người. Nhìn trên mặt đất không ngừng lấp lánh chói mắt quang hoa trận nhãn. Ngũ chỉ như sơn, lòng bàn tay hướng phía dưới ép tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Đế tránh thoát 49 kiếm dây dưa. Ngưng trệ không gian đến Lục Châu thân trước. Một trưởng vỗ ra, Lục Châu không thể không nghịch thế chuyển hướng. Lăng không xoay chuyển 360 độ. Song trưởng va chạm, oanh, cương khí thụ cắt cả tòa Quy Khư trận. Thậm chí cả cái Hàm Dương Thành. Hàm Dương Thành, vô số tu hành người. Lần lượt nhìn lên Hoàng Thành U Huyền Điện phương hướng. Đại nội cao thủ, tường thành binh sĩ, các cấm quân, toàn bộ quay người. Phía chân trời xa xôi, một tòa mặc sắc phi liễn chậm rãi bay tới. Phi liễn hai bên tu hành người quay người nói. Chân nhân, Hoàng Thành bên trong có động tĩnh. Mặc sắc phi liễn gần dặm lâu không có hồi âm. Qua một hồi lâu, Một cái bóng mờ từ phi liễn bên trong lướt về phía Vương Thành nói. Các ngươi tại chỗ chờ. Vâng, Tần Đế cùng Lục Châu đụng trưởng về sau. Hai mắt có thần đạo. Chậm thật càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi có thể tìm tới trận nhãn. Lục Châu lắc đầu, nói ra, lão phu vốn cho rằng, thân vì đại cầm nhất quốc chi quân, cách cục, tầm mắt, lòng dạ lý nên là đứng đầu. Đáng tiếc, ngươi quá làm lão phu thất vọng. Tần Đế nói ra, trẫm tự hội để cho ngươi hài lòng. Ngươi đã dùng hết toàn lực, trẫm vừa mới bắt đầu. Lục Châu đạp đất mà lên, lòng bàn tay che trời, trầm giọng nói, từ đầu đến cuối, lão phu chưa tận toàn lực. Hả? Liền tại trong lòng bàn tay siêu đẳng hàng cách tạp bắn ra lúc Tần Đế biến mất. Một màn này cùng Triệu Phủ lúc đối địch giống nhau như đúc. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tần Đế không có tiến công Lục Châu, mà là truyền âm nói, nghĩ muốn cùng chậm đánh. Trước qua hắn nhóm cửa này, Tần Đế cái bóng đầy trời bắn ra, bốn phương tám hướng đều là khinh địch hư ảnh, quy khư hình chiếu, ngươi phân biệt đến ra cái nào là chậm. Lục Châu thủ tiêu siêu đẳng hàng cách, đánh ra trưởng ấn, đánh vào không trung, trưởng ấn xuyên qua cái bóng, 49 kiếm kết trận mà đến, bàn xoáy tại U Huyền Điện bầu trời. Nguyên Lang nói, Lục tiền bối, không có sao chứ? Không sao, người nhóm phụ trách tìm ra Tần Đế. Tuân mệnh, 49 kiếm thủy trung ôm đoàn, tại chân trời bên trong đến về lượn vòng. Tần Nhân Việt, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, ba người hợp lực kiềm chế lại Ly Sơn Tứ Lão. Nói đúng ra, Tần Nhân Việt dùng sức một mình kiềm chế lại trừ Thôi Minh Quảng bên ngoài ba người. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung hợp lực đối phó hơi yếu ớt thế Thôi Minh Quảng. Đầy trời hình chiếu Tần Đế một bên dò xét thế cục. Một bên chỉ huy nói, tứ đại thị vệ, còn chờ cái gì? Tứ đại thị vệ lau đi tiên huyết, mắt bên trong bắn ra sát khí cùng cừu hận. Cho dù là bọn họ bị Tần Nhân Việt phân biệt cướp đi bốn mệnh cách, hắn nhóm vẫn là hai mệnh quan cao thủ, còn là tứ đại cao thủ. Bốn người điểm kích thân bên trên huyệt đạo, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, nắm chặt bội đao, hướng lấy Ma Thiên Các những người còn lại lướt tới. Hắn nhóm phảng phất nhìn đến một đám dê đợi làm thịt, một đám lập tức liền muốn ngã vào trong vũng máu cừu non. Ánh mắt càng phát thị huyết, nhún người nhảy lên, tứ đại thị vệ bắn ra đao cương. Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Tế Gia Tinh Bàn, đưa ngang trước người, oanh, đám người sau bay. Khổng Văn bốn huynh đệ sắc mặt kinh hãi, cùng đại gia một cùng lui ra phía sau. Giết, tứ đại thị vệ lại lần nữa bay tới, thân thể cơ hồ cùng mặt đất cân bằng. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly thủy chung chỉ là một mệnh quan, có thể cản một chiêu, đã là tận toàn lực. Hiện tại khí huyết cuồn cuộn, hai tay run lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tứ đại thị vệ đánh tới. Tứ sư huynh đâu? Tiểu Diên Nhi gấp đến độ dậm chân, nói tốt muốn tứ sư huynh bảo hộ, người lại không thấy. Người sư huynh ta tại ở đây. Siêu, một thân ảnh định tại tứ đại thị vệ bên cạnh vị, mắt bên trong cùng khóe miệng đều phác họa ra cười lạnh. Chết, tay bên trong Ly Biệt Câu tắt ra ngàn vạn đạo cương nhận, một chiêu đè bốn người. Tứ đại thị vệ bản năng nhấc đao đón đỡ, làm gì được thì đã trễ. Lực lượng khổng lồ đem bốn người đồng thời đập ầm ầm tại đất bên trên. Bốn người kêu rên, còn tốt không có rơi mệnh cách. Thị vệ thủ lĩnh quát to, ngươi còn không đủ, ngươi sai. Minh Thế Nhân tiếp tục cười lạnh, tay bên trong Ly Biệt Câu hướng sau kéo một phát, tứ đại thị vệ thân bên trên khảm vào nhận cương tuyệt không tiêu thất, giống là kẹt ở trên thân thể của bọn hắn, hình thành gai ngược, lòng bàn tay hướng thiên. Ly Biệt Câu tại trên lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, lực hấp dẫn cực lớn đem những kia gai ngược toàn bộ hút trở về. Hai mệnh quan năng lực, tứ tiên sinh thế mà qua hai mệnh quan. Khổng Văn cảm thấy da đầu run lên. A, tứ đại thị vệ cảm giác được toàn thân đều bị vô số con kiến gặm nuốt, huyết nhục văng tung tóe. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1500 điểm công đức. X4, Minh Thế Nhân cái này một chiêu cơ hồ khống chế toàn trường nguyên khí dũng động. ánh mắt tập trung tại hắn trên người một người. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn thoáng qua. Nở nụ cười. Lão Tứ, thật đúng là để người lau mắt mà nhìn. Vu Chính Hải nói. Ngu Thượng Nhung nói. Nhìn đến, hắn giết Tây Khất thật thời điểm không có tận toàn lực. U Huyền Điện Lục Châu gặp thế cục còn có. Thể, đình chỉ vỗ tay. Quay người lao xuống. Tiếp tục hướng lấy trận nhãn kia tiến công mà đi. Phía dưới khảm vào mặt đất cao đột nhiên nhảy lên trên. Thẳng tắp nhào về phía Lục Châu. Trong mắt giống là lồi ra đến. Khuôn mặt dữ tợn, giống là quái vật, nhe răng cười lên tiếng. Ta không sợ chết, ta muốn kéo ngươi đệm lưng. Chấm ngoặc kép, PS, 2 chương 5K đổi mới. Câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, hôm nay chu 1, phiếu cho lực điểm A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.